Thiên Lục Vũ Trụ, chương 238, C238, ta lập tức hủy bỏ kế hoạch này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên mặc khải giáp vội vàng nói, không chỉ chúng ta biết được tin tức, mà lúc này cả học viện Thiên Vũ, Huyền Đạo Môn, VV, cũng đều nhận được tin tức. Các trưởng lão phủ thần văn dùng rất nhiều biện pháp, nhưng mà đều không thể chữa khỏi cho Lý Phong, không hề có chút hiệu quả nào. Căn cứ vào tin tức này, hiện tại đoán chừng Lý Phong chỉ còn sống được một năm. Sống được một năm, Viêm Võ Quận Vương khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển động, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Ông nội, Lý Phong kia hắn, quận chúa Thanh Lộ cũng nghe được tin tức của Lý Phong, nhịn không được hỏi. Liếc mắt nhìn quận chúa Thanh Lộ một cái, Viêm Võ Quận Vương trực tiếp nói. Cháu không cần lo lắng việc ở cùng với Lý Phong nữa, nếu Lý Phong bị phế, vậy thì chúng ta cũng không cần tuân thủ ước hẹn 20 năm này. Ông ta trực tiếp thay đổi chủ ý, bước ra khỏi cung điện. Ta đi Tần Phủ một chuyến, rất nhanh bóng dáng Viêm Võ Quận Vương hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại quận chúa Thanh Lộ ở trong này. Trong lòng cô ta có chút may mắn, nhưng mà cũng có chút phức tạp. Không nghĩ tới chuyện phiền não nhất của cô ta lại dùng cách như thế này trực tiếp giải quyết, phủ Vũ Dương Hầu. Lúc này Viêm Võ Quận Vương và gia chủ nhà họ Tân Tân Dương ngõ ở hai bên. Hồ Thiên Hãng Huynh, nếu Lý Phong gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cả người bị phế, vậy thì người được chọn cho ước hẹn 20 năm đương nhiên sẽ không thể là hẳn, phủ Vũ Dương Hầu ta cũng sẽ không ép buộc. Tân Dương nhẹ giọng nói, hiển nhiên ông ta cũng biết tình huống hiện tại của Lý Phong. Nếu đã vậy, chỉ còn lại vài năm, nếu nhà họ Tần lại xuất hiện thiên tài cường đại, thì vương phủ chúng ta vẫn sẽ tuân thủ ước hẹn 20 năm. Nói vài câu, Viêm Võ Quận Vương liền đứng lên. Ta còn có chút việc, rời đi trước, đợi có thời gian nhất định sẽ đến thăm hỏi. Bên trong cung điện, nhìn Viêm Võ Quận Vương rời đi, sắc mặt Tân Dương Khế trở nên âm trầm. Ông ta nhanh chóng rời khỏi cung điện, đi tới chỗ sâu nhất của Tân Phú, nơi ở của lão tổ nhà họ Tân. Lão tổ, vừa rồi Viêm Võ Quận Vương Chu Thiên Hằng tới nhà họ Tân chúng ta, hủy bỏ chuyện liên hôn. Tân Dương vô cùng cung kính nói, ta đã biết. Lão tổ nhà họ Tân yên lặng ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía Tân Dương, thanh âm vang lên. Ai, xem ra kế hoạch mượn sức phủ Viêm Võ Quận Vương hoàn toàn thất bại. Lão tổ nhà họ Tân thở dài một tiếng, không nghĩ tới mới vừa liên hôn được hơn 10 ngày ngắn ngủn, lại bị hủy bỏ. Bọn họ muốn thiết lập quan hệ với Viêm Võ Quận Vương, càng trở nên vô cùng gian nan. Nhưng mà phủ Viêm Võ Quận Vương chỉ là một trong các kế hoạch của nhà họ Tân chúng ta. Chúng ta vẫn còn có rất nhiều kế hoạch khác, những cái này nhất định phải sắp xếp tốt. Lão tổ nhà họ Tân dặn dò. Vâng, lão tổ, Tân Dương gật gật đầu, ông ta nhìn về phía lão tổ nhà họ Tân, bỗng nhiên hỏi. Lão tổ, hiện tại tu vi của Lý Phong đã bị phế. Chúng ta có cần phái người đi đến nhà họ Lý ở quận Hoang Lâm, che chở bọn họ không? Đây là một trong những biện pháp trước đây của bọn họ để cải thiện quan hệ với Lý Phong. Bọn họ đã quyết định phái ra một vị cường giả cấp bậc thất phách cảnh, mang theo tài nguyên, trợ giúp nhà họ Lý phát triển. Không cần, biến cố của đế quốc Thiên Vũ cũng không biết chính xác khi nào thì đến. Đoán chừng vài năm nữa sẽ phát sinh, toàn bộ sức mạnh đều phải dùng để ứng phó với biến cố này, không cần lãng phí. Sức mạnh ở quận Hoang Lâm xa xôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ nhà họ Tần trầm giọng nói, quận Hoang Lâm ở vào khu vực hẻo lánh của đại lục Hắc U, cách phủ Vũ Dương Hầu bọn họ vô cùng xa. Hiện tại, hiển nhiên Lý Phong đã mất đi giá trị ở trước mặt lão tổ nhà họ Tần, ông ta sẽ không lãng phí sức mạnh ở trên người hắn. Ta đã biết, Tân Dương gật gật đầu, nói, ta lập tức hủy bỏ kế hoạch này, đi đi. Lão tổ nhà họ Tân dặn dò, Tân Dương cung kính thi lễ, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đại lục Hắc U, phủ thần văn, lúc này Lý Phong đang đứng, mà trước mặt hẳn là đường Trung Nguyên. Ai, nhìn Lý Phong, đường Trung Nguyên cũng thở dài một tiếng. Hơn một giờ, bọn họ dùng rất nhiều biện pháp, nhưng mà đều hoàn toàn không giúp ích được gì đối với vết thương của Lý Phong. Lúc này bọn họ đều cho rằng nguyên nhân là do cương phong ở chỗ sâu trong vách đá cụ phong. Hoàn toàn không chút hoài nghi đến việc Lý Phong dùng quả toái hồn. Quả toái hồn chính là linh dược cửu phẩm, cho dù là toàn bộ phủ thần văn, cũng chưa chắc có được một quả, sao Lý Phong có thể có được? Lý Phong, người không nên gấp gáp, trước tiên yên tâm ở lại phủ thần văn một thời gian ngắn, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị cho ngươi. Đường, Trung Nguyên nhịn không được nói. Trong lòng ông ta cũng thở dài, thiên tài cường đại bậc này lại bị phế đi. Làm phiền Đường trưởng lão, Lý Phong cảm tạ nói. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, hiện tại các trưởng lão đều cho rằng ta đã bị Cương Phong ảnh hưởng. Đợi qua vài giờ, thực lực của ta sẽ nhanh chóng khôi phục, thì có thể nói là Cương Phong trong cơ thể đã biến mất. Hiện tại bất kể là dùng biện pháp gì thì chắc chắn hẳn cũng sẽ không thể khôi phục được. Nhưng mà hắn lại không thể nói ra chuyện đã dùng quả toái hồn quả, chỉ có thể chờ đợi. Vài giờ sau, mọi thứ sẽ lại thay đổi. Rời khỏi nơi này, Lý Phong đi tới một chỗ. Xem kìa, là Lý Phong. Ai, hơn 10 ngày trước Lý Phong đốt sáng lên khu vực màu đỏ bia thiên phú, khiến cho cả 10 lãm vị trưởng lão đều xuất hiện. Chói mắt cỡ nào, hiện tại lại rơi xuống nông nỗi như hiện giờ. Cách chương.